Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 578, chương 578, chui lỗ thủng. Tại bên ngoài phi thường bận rộn lúc, Dịch Thiên Vân ở trên trời Vân Đế đều bên trong hành tẩu lấy. Đi qua một đoạn thời gian sáng tạo, toàn bộ tình huống đều có không ít cải biến, cơ bản có thể nói thành lập tốt. Có hắn ở chỗ này tọa chấn, hoàn toàn không có thế lực khác dám tiến công tới, nhất là lần này tứ đại đế quốc đều bị san bằng lúc. Có thể nói là để uy vọng của hắn tăng lên tới cực điểm. Tuy nhiên tại bên ngoài tương truyền là Thiên Long đế quốc có một cái rất lợi hại vương gia. Ngược lại là chưa hề nói là Thiên Vân phủ phủ chủ rất lợi hại. Dù sao lúc ấy hắn là lấy vương gia thân phận ở bên kia cứu viện. Cho nên truyền ra tin tức tự nhiên khuynh hướng Thiên Long đế quốc bên kia. Tuy nói như thế, nhưng biết tình huống tương đối sâu, đều sẽ biết Dịch Thiên Vân một thân phận khác. Cái kia chính là Thiên Vân phủ phủ chủ. Tuy nhiên tên đầu lớn nhất vẫn là Thiên Long đế quốc vương gia. Cái này khiến rất nhiều người đều tưởng rằng Thiên Long đế quốc rất cường hãn. Có cái siêu cấp cường giả, mà không phải Thiên Vân phủ có siêu cấp cường giả. Cái này hiểu lầm Dịch Thiên Vân không có đi làm sáng tỏ thứ gì. Cũng không cần thiết đi làm sáng tỏ. Tóm lại để ngoại giới biết, Thiên Long đế quốc cùng Thiên Vân phủ cũng không phải là dễ khi dễ như vậy là được rồi. Hoàn thành nhiệm vụ điều kiện. Hư linh kỳ cường giả 3/5 tên, hóa thân kỳ cường giả 25/25, linh đan kỳ cường giả 250/250, đồng thời thành lập mình đế đô. Chú ý, đạt tiêu chuẩn tu vi tu luyện giả, độ thiện cảm nhất định phải 200 trở lên, sủng vật không ở tại bên trong, bởi vì có được một vị linh vương kỳ cường giả, sở hữu nhu cầu giảm phân nửa. Nhiệm vụ này điều kiện cải biến là tại hắn đột phá đến linh vương kỳ tu vi lúc liền đã toàn bộ cải biến. Trước kia chỉ là hóa đan kỳ cường giả liền cần 50 cái, độ khó có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên theo danh vọng tăng cường, càng ngày càng nhiều người gia nhập Thiên Vân phủ, trong đó không thiếu hóa đan kỳ cường giả. Bởi vậy chân chính số liệu xa xa so hiện tại muốn bao nhiêu không ít, cũng không đơn chỉ hiện ra tại nhiệm vụ bên trên số lượng. Tỷ như độ trung thành đạt tới 200 trở lên, liền có hơn 30 người, chỉ là nhiệm vụ chỉ biểu hiện đầy đủ, cũng không vượt ra ngoài đi, bởi vì giảm phân nửa hiệu quả, lập tức đại bộ phận đều đạt tiêu chuẩn. Đi qua lâu như vậy tu luyện, đại lượng tư nguyên điên cuồng đập xuống. Không ít tu luyện giả tu vi đều mãnh liệt xông lên. Trước đó có không ít tu luyện giả thiên phú rất không tệ. Làm sao tư nguyên quá ít, cho nên rất khó xông lên. Bây giờ tình huống thật to cải thiện, cho nên không ít tu luyện giả từ ngưng đan kỳ tu vi vọt mạnh đến linh đan kỳ. Linh đan kỳ càng là vọt mạnh hướng hóa đan kỳ, nhất là nội tình mạnh nhất linh môn cùng thiên cực môn. Bọn hắn thành công đột phá tu luyện giả nhiều nhất, duy chỉ có hư linh kỳ tu vi tương đối khó khăn. Cái này cần dài hơn thời gian mới có thể đột phá. Còn kém như thế hai cái, làm sao bổ khuyết cái này trống chỗ? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hắn rất muốn nhanh lên hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến. Dạng này liền có thể biết kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến là cái gì. Chẳng lẽ trực tiếp là trở thành thần quốc? Không bài trừ có khả năng này, nhưng sau khi hoàn thành lấy được khen thưởng, mới là hắn nhất trông mà thèm. Dịch huynh đệ, hai chúng ta tới thăm ngươi. Nhâm Long mang theo Nhâm Chỉ Nhu cười đi tới. Thiên Long đế quốc tuy nhiên vẫn như cũ bề bộn nhiều việc, nhưng bọn hắn vẫn là dành thời gian tới viếng thăm một chuyến. Nhìn xem tình huống bên này, hai người các ngươi tới. Dịch Thiên Vân cười cười nói, là vì ngày này Vân Đế đều xây xong tới sao? Đúng, Thiên Vân Đế Đô thành lập hoàn thành, chuẩn bị liền có thể phong vì đế quốc, ngươi đến lúc đó liền sẽ lên ngôi thành đại đế. Nhâm Long cười nói, đến lúc đó không riêng gì chúng ta Thiên Long đế quốc trước tới bái phòng, chắc hẳn đế quốc khác đại đế đều sẽ đích thân qua tới bái phòng. Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp, tuy nhiên không ít người chỉ biết là hắn là vương gia, nhưng những này đế quốc đại đế khẳng định thanh sở hắn thân phận chân chính là cái gì. Thật sao, vậy ta đây bên trong coi như náo nhiệt. Dịch Thiên Vân cười cười, 10 cái đại đế trước tới bái phòng, thật sự là rất làm cho người rung động tràng cảnh, nhưng bọn hắn nhất định phải nể tình. Dịch Thiên Vân thân phận như mặt trời giữa trưa, bọn hắn không đến bái phỏng nhất hạ, nếu là hắn nhìn đế quốc nào khó chịu, lập tức quét ngang qua, vậy coi như xui xẻo. Đương nhiên náo nhiệt, đây chính là phi thường cơ hội khó được. Nhiều như vậy đế quốc đại đế đăng cơ, đều không có ngươi như vậy náo nhiệt qua. Một người đối cứng 4 cái đế quốc, không muốn để cho bọn hắn xuất động đều không được. Nhâm Long cảm thán nói, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi liền đã đột phá đến mạnh như vậy thủy chuẩn, thật sự là để cho chúng ta như thế nào đều đuổi không kịp a. Đúng a, Dịch ca ngươi đến tột cùng tu luyện thế nào, so với trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm, linh vương kỳ cường giả đều tùy ý chém giết. Nhâm Chỉ Nhu trong đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe, trong mắt có thể nói là tràn ngập vô tận kinh hỉ. Nhìn lấy bọn hắn, Dịch Thiên Vân linh cơ nhất động, các ngươi không bằng gia nhập ta Thiên Vân phủ, trở thành ta khách khanh như thế nào? Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn đều không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ nói như vậy. Cái này không có vấn đề. Nhưng bây giờ cùng gia nhập khác nhau ở chỗ nào a? Nhâm Long cảm thấy có mấy phần nghi hoặc, quan hệ bọn hắn tốt như vậy, bên nào gặp nạn lập tức liền sẽ tới hỗ trợ. Căn bản không cần thành vì cái gì khách khanh, khách khanh ngược lại còn không có hiện tại minh hiếu kiên định như vậy. Đơn giản đúng vậy vẽ vời cho thêm chuyện ra, cái này liền không cần để ý. Vậy các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập trở thành ta Thiên Vân phủ khách khanh? Dịch Thiên Vân mặc kệ tình huống như thế nào, liền để bọn hắn thành vì mình khách khanh. Cái này, hai người bọn hắn liếc nhau, cũng không biết Dịch Thiên Vân muốn làm cái gì, nhưng đều gật đầu nói. Vậy được rồi, chúng ta liền trở thành ngươi khách khanh. Dạng này cuối cùng có thể a? Cái kia liền đa tạ hai vị. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, cái kia từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chúng ta Thiên Vân phủ khách khanh, nếu là Thiên Vân phủ có khó khăn gì, liền nhiều hơn mời hai vị hỗ trợ. Cái này, Dịch ca ngươi thế nào, có phải hay không tu luyện tẩu hỏa nhập ma? Nhâm Chỉ Nhu trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, làm sao đột nhiên gian liền biến thành dạng này? Chỉ dựa vào Dịch Thiên Vân sức một mình cũng đủ để đối cứng tứ đại đế quốc, còn cần bọn hắn hỗ trợ? Trừ phi Dịch Thiên Vân không ở nơi này, coi như không ở nơi này đều không cần thiết trở thành khách khanh mới đúng. Không trở thành khách khanh như cũ qua đến giúp đỡ. Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì. Dịch Thiên Vân cười cười, chợt bên tai truyền đến dễ nghe âm thanh tới. Đốt, hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Có được cường giả đạt tới tiêu chuẩn số lượng. Lấy được thưởng 100 triệu điểm kinh nghiệm. 500.000 điểm điên cuồng giá trị. Điểm PK 100.000 điểm. Đốt, thành công tiếp hạ nhiệm vụ, thành lập Thiên Vân Đế Đô. Hoàn thành khen thưởng, lấy được kinh nghiệm khen thưởng 100 triệu điểm. 500.000 điểm điên cuồng giá trị, điểm PK 100.000 điểm. Đốt, thành công hoàn thành nhiệm vụ, thành lập Thiên Vân Đế Đô. Lấy được thưởng 100 triệu điểm kinh nghiệm, 500.000 điểm điên cuồng giá trị, điểm PK 100.000 điểm. Đốt, thành công tiếp hạ nhiệm vụ, lên ngôi vì đại đế. Hoàn thành lấy được thưởng kinh nghiệm 100 triệu điểm. 500.000 điểm điên cuồng giá trị, điểm PK 100.000 điểm. Điên cuồng bắn ra tới tin tức, để hắn đều mộng, hắn còn tưởng rằng lập tức có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ai biết còn chia làm tốt mấy bước, trong đó Thiên Vân Đế Đô, bởi vì đã xây xong, lập tức liền có thể thu được khen thưởng. Tuy nhiên nhiệm vụ thứ nhất, hắn ngược lại là chui cái lỗ thủng, chỉ cần Nhâm Long bọn hắn lựa chọn trở thành khách khanh. Trên ý nghĩa đã gia nhập bọn hắn Thiên Vân Phủ, cho nên hệ thống liền sẽ phán đoán thành công hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.